Chương 244, không cửa quán ba, dự bị người. Nhanh một chút sơ chèn, đừng phiền phiền nhiễu nhiễu chân trời bước ra mở mịt ánh sáng, âm thanh vang dội liền ở cả mạ tạ vang lên. Lão Vương, cho cái này so với ngươi ta mở 10 tuổi bà nội còn muốn yếu, hoàn toàn không giống như là pháp sư nương tháo, rót một ly nước chanh. Luke, rồi cùng dọc kẹt giặc củn, còn có phụ trách làm bữa sáng bánh nắm pháp sư Lão Vương. Bọn họ ngồi ở chiếm cứ điểm cao nhất chất gỗ trên ban công. Phía dưới là bốn lượn khúc chiết sơn đạo tiểu đạo, sờ chén can mặc cái kia thân chạy đi thùng thùng vang vọng cứng rắn trọng giáp. Lồng ngực như là kéo động phong tương, phát sinh hồng hộp tiếng thở dốc. Thật vất vả chạy đến chỗ cần đến, hắn đã là hai chân như nhuôn ra, không đứng thẳng được, thiếu một chút muốn lăn xuống đi. Nước cho ta uống một hớp sờ chén sốc lên mặt giáp, cuống họng như là lửa đốt. Lão Vương rất săn sóc rót một chén nước chanh, thuận tiện để cái trước mới vừa làm tốt bánh nắm. Sơ chén pháp sư, ngươi thân thể có chút hư à, lúc này mới chạy 5 km liền mệt đến không xong rồi. Rồi một bên xỉa răng, vừa nói mát. Mặc dù là đi đến một cái khác vũ trụ, hắn mỗi ngày sinh hoạt QNZ không có phát sinh quá khó lường hóa. Cả mạ tạ phải tốc độ mạng Internet không sai, trực tuyến đánh trò chơi không vấn đề chút nào. Ta là một tên pháp sư. Không phải cuồng chiến sĩ sở chèn phản bác. Hắn cho rằng Luke cho mình áp đặt huấn luyện, căn bản không có tác dụng gì. Cả mạ tạ pháp sư, xác thực gặp luyện tập thể thuật, tăng lên gần người tác chiến năng lực. Nhưng nói cho cùng, phép thuật, ma lực, mới là trụ cột nhất, khâu trọng yếu nhất. Mỗi ngày làm 100 hít đất, ngồi xổm, tiến hành cường độ cao huấn luyện thân thể. Này xem như là xảy ra chuyện gì xem ra ta là thời điểm nên cho ngươi học một lớp, sở chèn pháp sư. Luke lau sạch sẽ miệng, nhẹ giọng nói, đem ngươi gặp công kích phép thuật, hết thể hướng về trên người ta vư tờ cái gì sở chèn xem là sửng sốt, hoài nghi là không phải là mình nghe lầm. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người đề yêu cầu như thế, nay cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào ngươi chắc chắn chứ sở chèn chần chờ hỏi. Mặc dù là cấp cao pháp sư, không làm bất kỳ phòng hộ tình huống, miễn cưỡng ăn vài đạo công kích phép thuật, không chết cũng muốn bán tản. Vứt bỏ ngươi nội tâm nghi ngờ. Đừng xem cái nương pháo như thế, lẽ nào ngươi liền phóng ra phép thuật dũng khí đều không có vẫn là nói, ngươi trong xương là cái kẻ nhu nhược Luke không ngừng kích thích đối phương tâm tình, khẽ cười nói, sở chen, thứ ta nói thẳng, ngươi đối với cận chiến pháp sư lý giải quá mức phiến diện cùng nông cạn, đối với sức mạnh chân chính, càng là không biết gì cả. À, như vậy phải không lấy Hogwarts, Osatu, Agemoto, này ba người danh nghĩa, hô hoán vịt cả nỉ chi thần quang. Ngưng tụ thánh kiếm sở chen mím chặt môi, không cần phải nhiều lời nữa. Phép thuật đốm lửa phun trào ra, cấp tốc hóa thành một thanh trường kiếm, nắm với hắn trong tay. Hoan, ngươi phải cho ta làm chứng, này đều là chính hắn yêu cầu sở chen tay cầm thần thánh chi kiếm, phủ đầu chém xuống. Cứ việc hắn ăn mặc một thân trọng giáp, hành động gian nan, nhưng công kích tốc độ cũng không chậm. Đỏ đậm trường kiếm cắt ra không khí, rơi vào Luke trên bả vai. Giang giác dường như yếu đối đổ sứ, va vào sắt thép cứng rắn. Khoảnh khắc phá nát, nước toát ra. Chuyện này cờ dìm sân bẹ nờ hốc xì tổ giạc sở chen không tin tả, lại sử dụng tới một đạo pháp thuật. Tỏa ra đo SM ánh sáng cứng cỏi xiềng xích, vững vàng mà trói lại sừng sững bất động Luke, sau đó chăm chú co rút lại. Ngươi là ở làm cho người ta gãi ngứa sao, sở chen Luke chỉ là hai tay giấy rùa. Liền để từng cái buộc chặt ở trên người đo SM xiềng xích đứt thành từng khúc, hóa thành mảnh vụn. Sơ chén đã kinh ngạc đến ngây người, hắn không có cảm ứng được chút nào phép thuật khí tức. Nói cách khác, sụp màn dựa vào hơn người thể phách, liền chống lại tầng tầng công kích. Cái này không thể nào sơ chén có chút không dám tin tưởng, phép thuật sức mạnh, chẳng lẽ còn không đủ để hám cảm động nhân loại thân thể máu thịt ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng sự thực chính là như vậy. Mài rua ý chí, học tập phép thuật, tích lũy ma lực, cố nhiên trọng yếu. Luke lời nói ý vị sâu xa giáo dục nói. Nhưng, cường tráng thể phách, kiên trì rèn luyện, QNZ rất then chốt. Muốn trở thành một tên cấp cao pháp sư, tất nhiên muốn nắm giữ hơn người sức mạnh, bằng không làm sao có thể chịu đựng được thi pháp đánh đổi sở chen khá được xúc động. Trầm tư một lát sau, gật đầu nói, ta rõ ràng ta vậy thì đi chạy bộ thùng thùng thùng thùng thùng bước chân nặng nề, lại văng lên. Mệt đến gần chết sơ chèn, chỉ cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh. Donner bay lên chiều dương, bắt đầu chạy trốn. Ngươi nói tới những người đều là nói thật nhìn biến mất ở sơn đạo bóng lưng, rồi tò mò hỏi. Ta chỉ nói là ra kinh nghiệm của chính mình, có hữu hiệu hay không, cần sờ chen chính mình đi thực tiễn. Luke bĩu môi, hàm hồ trả lời. Thành phố New York, dưới nội thành. Thân mặc áo bảo vàng kệ si lụ, đi vào một cái âm u hẻm nhỏ. Hắn không có mang tùy tùng, một thân một mình. Ngõ nhỏ nơi sâu xa, là một bức tượng. Có chứa huyền giới cái tay kia chậm rãi vùng vẫy, phép thuật đốm lửa nhảy ra đến, hình thành vòng tròn. Kệ sĩ lù mặt không hề cảm xúc đi vào, không khí náo nhiệt phả vào mặt. Côn mùi, hỗn hợp nước hoa cùng một loại nào đó quái lạ khí tức, khiến người ta có chút nghẹt thở. Đây là một gian quán bar. Bên trong như là quá Halloween như thế, ngồi các loại ăn mặc kỳ quái khách mời. Có chút là thời trung cổ thời kỳ cung đình hóa trang, ăn mặc sắc thái sáng rực rỡ, hoa văn phiền phức một bộ quần dài, ngồi ở góc. Có chút nhưng như là nhiệt đới rừng mưa bên trong người thổ dân, mang một vòng do động vật hàm răng làm thành vòng cổ, trên mặt tô vẽ vệt sáng. Vừa có âu phục dày da thân sĩ, cu nở dê có phục cổ trường bào tăng lữ. Nơi này là không cửa quán ba tên như ý nghĩa, nó không có ra vào cửa lớn. Vì lẽ đó, có thể ngồi ở trên bàn uống rượu, tán gẫu những khách nhân kia. Bọn họ cũng không phải là người bình thường, mà là đến từ các nơi trên thế giới pháp sư. Một ly ạ gà vờ, món làm ăn. Kệ sĩ lù không coi ai ra gì đi tới quầy ba trước mặt, không nhìn những người hoặc kinh ngạc, hoặc cảnh giác phức tạp ánh mắt. Hắn nhưng là gần đây tới nay nhân vật nổi tiếng, cả mạ tạ trốn tránh người, nương nhờ vào đọt mạ mù sa đọa pháp sư. Đương nhiên, tối làm người cảm thấy khiếp sợ, là hắn ám hại thượng cổ tôn giả, để cho bị thương cái kia tin tức. Nay hoàn toàn náo động thế giới phép thuật, cho tới địa ngục các ma. Lên tới thiên đường thánh linh, đều có nghe thấy. Đến sớm đến thượng cổ tôn giả tranh ba chiến, càng là tác động sở hữu người biết chuyện thần kinh. Mặc kệ như thế nào, kệ sĩ lù danh tự này, đã truyền lưu ra. Hán đại diện cho vô cùng vô tận phiền phức, bởi vì thánh sở pháp sư đã triển khai vây quét, tiến hành truy sát. Hán cu nở dê đại diện cho sức mạnh to lớn, bởi vì mặc cho ai cũng biết, người này sau lưng đứng một vị chiều không gian ma thần. Xin lỗi. Ta không làm cuộc trao đổi này. Bạt kẽn đờ là cái mang mũ cao, ăn mặc bí danh cùng áo sơ mi trắng lao giả. Này chén ạ gạ vợ rượu coi như ta xin ngươi, uống xong lập tức rời đi. Kệ sĩ lũ cũng không hoa y y muốn, hắn nhấp một miếng đưa ra rượu mạnh, nhẹ giọng nói, mô nạc, ngươi nhưng la đại danh đỉnh đỉnh phép thuật vương tử, cu nở dê xe sơ tam đại thánh sở tên là mô nạc lao giả, đã từng là một cái mạnh mẽ pháp sư, sinh động với chiến tranh thế giới thứ hai. Đối kháng qua trục tâm quốc tà ác vu sĩ. Sau đó mở ra một nhà quán bar, tiến vào về hưu dưỡng lao sinh hoạt. A, đừng dùng loại này thủ đoạn. Mô nạc cười lạnh một tiếng, lao chùi quầy bar. Ta đương nhiên sợ sệt tam đại thánh sở, cái kia tượng trưng tuyệt đối trật tự, không được làm trái điều cấm. Liên mẹ phịt sở tổ cái kia láo ra hỏa, đều sợ hãi với thượng cổ tôn giả, liền ẩn giấu với chiều không gian bên trong ma thần, đều bị trục xuất. Như vậy, ta như vậy một cái lao già nát rượu, tại sao không thể sợ chứ? Kệ sĩ lù trầm mặc nháy mắt, từ trong lo nở dê móc ra mười mấy đồng tiền vàng, ném tới trên quầy ba. Len ken lanh lảnh tiếng vang, khá là dễ nghe. Ha, thực sự là hùng hồn á theo chủ mới tử, ra tay đều trở lên lớn mới. Mô nạc một chút liền nhận ra, đây là ạt tẹt nguyền rủa đồng vàng. Theo nói mặt trên bám vào vong linh oan hồn, chỉ cần trái với lời thề. Liền sẽ phải chịu nguyền rủa. Đã từng có một đám hải tặc, bọn họ cướp bóc thương thuyền, được một dương như vậy đồng vàng. Bởi vậy trở thành kẻ bất tử, nạm mờ ơ vĩnh viễn khắc khao, vĩnh không vừa lòng dày vò ở trong. Đối với pháp sư mà nói, đây là quý giá vật sưu tập, cùng với thi pháp môi giới. Vẫn là câu nói kia, ta không làm cuộc trao đổi này. Mô nạc chỉ là liếc hai mắt, liền thu tầm mắt lại. Ta biết ngươi muốn hỏi gì, kệ xì lù. Một cái cả mạ tạ trốn tránh người, nghĩ tham gia thượng cổ tôn giả tranh ba chiến. À, ngươi không sợ bị tại chỗ đánh chết sao? Kệ sĩ lũ vẻ mặt bất biến, thân thể hắn nghiêng về phía trước cờ, nhẹ giọng lại nói, Mô nạc, ở trong ngực của ta có một tờ đà cổn chú văn, nếu như ngươi kiên trì không có mở cửa, như vậy ta liền đem nó lấy ra, bại ở trên quầy ba. Ngươi nên rất rõ ràng, chống hắc cám phép thuật đối với cái này quán ba người. Đến tột cùng lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Bọn họ nếu như đánh nhau một trận, ngươi quán ba chỉ sợ cũng muốn sửa chữa. Mộ Nạc sắc mặt biến ảo không ngừng, một lát sau, tàn nhẫn mà chừng kệ sĩ lù một chút, nói rằng, ngươi thắng, chết tiệt khốn nạn lại thêm 4 đồng tiền vàng, ta liền đem có ý hướng tham dự thượng cổ tôn giả tranh bá chiến ứng cử viên danh sách cho ngươi. Kệ sĩ lù khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, thành giao. Mấy phút sau, hắn lần thứ 2 từ cái kia âm ú trong ngõ hẻm trong vách tường đi ra, trong tay có thêm một phần dùng mật văn viết liền danh sách. Mọt đồ, đọc tỏ vụ tủ, mặt, lộ kỳ sờ tí phần sờ trên kệ sĩ lù phát sinh cười nhạo, xếp hạng cuối cùng người này, xác định không phải đến khôi hài một cái tiến vào cả mạ tả mới 2 năm cấp thấp liệu bi, cun ở dê muốn đoạt được thượng cổ tôn giả vị trí thực sự là không biết trời cao đất rộng. Kệ sĩ lù tiện tay dương lên, danh sách kia nhóm lửa quang, phần vì là cho bụi. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ có số rất ít mấy người, mới có thể đối với mình ta ho thành uy hiếp. Tỷ như, bạn cũ mọt đồ chỉ mong đừng làm cho ngươi đụng với ta, bằng không kệ sĩ lù ý vị không rõ cười nhẹ 2 tiếng, mang theo mũ trùm, đi ra âm ú hẻm nhỏ. Cô một ngày đệ đệ ta thi đa y ho cờ, bận bịu cả ngày. Có chừng điểm lý giải cha ta, mẹ ta năm đó tâm tình, chờ ở cửa trường học đợi một ngày, đưa vào trường thi trước sách cái liên tục, mua cơm, mua nước, tìm khách sạn. Lại nói năm đó ta thi đa y ho cờ, bởi vì lên chậm, vội vội vàng vàng tiến vào trường thi, kết quả đem điện thoại di động mang vào đi tới, làm ta giật cả mình, lập tức thành thật nhấc tay nộp lên, giám thị lao sư QNZ một mặt tròn váng, không biết ta là làm sao tránh thoát quét hình. Ngày mai lại bù trương mơ y đi, chờ ta ba, mẹ ta tới đón ban. Xin lỗi, xin lỗi.